Tiên ma đồng tu, chương 2076, nản lòng thoái chí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua cái kia gọi là Lưu Tử Hạc lão nhân ra giảng giải, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới đại khái đã minh bạch năm đó Si Vưu ma thần cùng thiên giới một sự tình. Thiên giới tứ phương thiên đế lúc trước cho Si Vưu mở rất nhiều ngân phiếu khống, để Si Vưu dẫn đầu Dương Tử Giang lưu vực các tộc đi đánh mặt phía Bắc Hoàng Viêm Hà lưu vực. Si Vưu tin, vì vậy ngay tại nhân gian nhấc lên một hồi đại hạo kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, tứ phương thiên đế lời hứa không có thực hiện. Đương nhân gian bị giết máu chảy thành sông, cửu lê tộc nguy tại sớm tối lúc, thiên giới cái gọi là viện binh còn không có đến. Thậm chí tứ phương thiên đế còn đối Si Vưu trào phúng một phen. Lúc này, Si Vưu mới hiểu được chính mình mắc lừa bị lừa. Hối hận thì đã muộn. Thực tế cuối cùng một chàng trác lộc cuộc chiến, chứng kiến dưới tay mình đệ nhất chiến tướng chiến thần hình thiên bị Hiên Viên chém rụng đầu. Như trước cùng Hiên Viên đại chiến không ngớt. Chứng kiến dưới tay mình 12 vu tổ bị cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh đánh chết. Chứng kiến chính mình vô số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc nhân dũng sĩ bị băng bó vây quanh từng cái đánh chết. Si Vưu hoàn toàn tỉnh ngộ, buông tha cho chống cự, bị huyền nữ bắt sống. Tương truyền Si Vưu chính là mình đồng gia sắt chi thân. Đao chém không bị thương, thủy hỏa bất xâm, cuối cùng Hiên Viên dùng 5 thất long mã, đem ngũ mã phanh thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phân thây trong quá trình, Si Vưu dùng linh hồn cùng máu tươi lập nhiều răn dậy. Phàm trần cửu lê tộc hậu duệ, bất luận đi qua bao nhiêu năm, cho dù chỉ còn lại một cái tộc nhân, cũng muốn nghe theo nữ oa tín vật Minh Vương kỳ hiệu triều. Cùng thiên giới tử chiến đến cùng. Cũng chính bởi vì cái này tổ huấn, mới có Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương hô phong hoán vũ phong quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đều cảm thấy, chỉ có theo sau Minh Vương kỳ chỉ dẫn, mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sau khi nghe xong, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng xúc động thật lâu. Chỉ có chính hắn biết rõ, chính mình cũng không phải Minh Vương kỳ chủ nhân. Mặt này cũ nát hải tặc khô lâu kỳ. Chính là 3 năm trước đây yêu tiểu phu chờ mấy cái lão hồ ly tinh cứng rắn kín đáo đưa cho hắn. Đến nay hắn đều không có phát. Hiện cái này Minh Vương kỳ có làm được cái gì đồ. Chẳng qua là tại mỗi lần đại chiến thời điểm, để giới sắc khiêng Minh Vương kỳ diễu võ dương oai một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Vô Danh Sơn lúc đã là sau nửa đêm, cùng tứ đại gia tộc người nói chuyện phiếm một trận. Trời đã sáng, tử trạch thật đẹp, chiêu hà ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tại đây 7 màu không chịu thua kém thượng. Để tử trạch tạo thành mộng ảo ly kỳ 7 màu thế giới. Gió nhẹ quét, chướng khí chuyển động, tựa như 7 màu lưu quang. Làm cho người ta một loại cực độ không chân thực cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U ôm băng loan, ngồi ở Vô Danh núi nhỏ đỉnh cao nhất. Tựa hồ đã mê say tại trong đó. Diệp Tiểu Xuyên không có Vân Khất U cái này cổ lòng dạ thanh thản tư. Tại Vạn Nguyên Sơn thời điểm, liền đem ý định truyền thụ cho Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Cản Thi Tượng Tam Đại Trận Pháp sao chép xuống dưới. Các mắt trận biến hóa đều bị thông qua văn tự cùng đồ hình kỹ càng biểu đạt đi ra. Giờ phút này hắn đang tại cầm lấy pháp trận bản vẽ, cùng Cách Tang cùng tứ đại gia tộc Lưu Phù Sinh đám người thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là tu chân cao thủ. Tuy nhiên bọn hắn đối pháp trận một đạo không hiểu nhiều lắm. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên xuất ra cái này ba loại pháp trận bản vẽ về sau, mỗi người đều bị chấn kinh rồi. Tôn Nghiêu một mặt cho tàn. Thừa lúc Cách Tang đám người nghiên cứu pháp trận trận đồ thời điểm, đem Diệp Tiểu Xuyên túm đã đến một bên. Nói, Diệp sư đệ, ngươi điên rồi a hát. Ngươi vừa rồi lấy ra tứ linh khốn sát trận, bát hoang trận cùng với cụ phong trận, đều là uy lực cực lớn, mà lại vô cùng huyền diệu pháp trận. Những thứ này pháp trận ta Thương Vân Môn đều không có. Ngươi từ nơi này có được, còn dễ dàng như thế liền lấy ra đến cùng hắn người chia sẻ. Lợi hại như vậy pháp trận, khẳng định không thể đối ngoại truyền thụ a hát. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Tôn Nghiêu sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Hắn nói, chẳng phải vài loại trận pháp ư, về phần lớn như vậy kinh tiểu quái ư. Nam Cương cùng Tương Tây đối với trận pháp một đạo cũng không quá quan tâm quen thuộc. Ta không xuất ra trận đồ đi ra. Hơn 10 vạn người còn thao luyện cái giám a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu hồn hển nói, tùy tiện thao luyện đơn giản một chút công kích cùng phòng thủ, để cho bọn họ giữa lẫn nhau đã có một ít ăn ý, có thể cùng người bên cạnh phối hợp tác chiến. Ai bảo ngươi xuất ra lợi hại như vậy pháp trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bỗng nhiên có một chút dự cảm bất hảo, cau mày nói, Giang Nam năm đạo gần 20 vạn chính đạo đệ tử. Tại Nguyên Mưu Sơn thao luyện nửa năm trận pháp. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta. Bọn hắn chẳng qua là thao luyện đi một tí đơn giản tiến công cùng phòng thủ. Tôn Nghiêu nói, ngươi nghĩ sao? Nguyên Mưu Sơn chẳng qua là đang luyện tập vài loại thông thường pháp trận. Chủ yếu là mài giũa các phái đệ tử ăn ý. Chúng ta Thương Vân Môn là có vài loại lợi hại pháp trận. Thiên Sư Đạo cũng có. Thế nhưng những thứ này pháp trận đều là các phái đỉnh cấp cơ mật. Đều là các phái giữ nhà bổn sự. Ai ngốc núc ních lấy ra a hát. Diệp Tiểu Xuyên, việc này ta nhất định phải bẩm báo trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần, căn bản là không nghe thấy Tôn Nghiêu câu nói kế tiếp. Nửa năm thời gian, gần 20 vạn chính đạo đệ tử tại Nguyên Mưu Sơn tập kết chỉnh huấn. Kết quả chẳng qua là đơn giản liên hệ tiến công cùng phòng thủ. Chẳng lẽ bọn hắn liền định dùng loại này đơn giản xếp thành một hàng dài? Hoặc là đơn giản xen kẽ phân cách, liền định đánh bại cường đại? Thiên nhân lục bổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải trên lửa phòng, đây là diệt tộc thời khắc, chính đạo các phái lại vẫn tại che giấu. Tôn Nghiêu thấy Diệp Tiểu Xuyên đang ngẩn người, kêu hắn mấy lần, mới đưa Diệp Tiểu Xuyên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thật sâu thở dài một tiếng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trước đó chưa từng có vô lực. Coi như mình thật là thần. Đối mặt bọn này chỉ vì chính mình môn phái suy nghĩ. Hoàn toàn không cân nhắc đại cục heo đồng đội. Hắn vị này thần cũng là bất lực a hát. Hắn chậm rãi nói. Tôn sư huynh, người nếu như ưa thích này ba bộ trận pháp, liền sao chép xuống truyền cho trưởng môn sư thúc. Bất quá ta là không có quyền lực thu hồi những cái kia trận đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi vừa rồi cũng nói. Cái này ba bộ trận pháp liền chúng ta Thương Vân Môn đều không có. Ta như thế nào lại hiểu được? Đây đều là Huyền Anh tiền bối giao cho ta. Để cho ta chuyển giao cho Nam Cương Năm Tộc. Cái này ba bộ pháp trận bản quyền về Huyền Anh sở hữu. Ta chỉ là chuyển phát nhanh thành viên. Cùng ta không có quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại chỉ có thể đem Huyền Anh đẩy ra đến. Dù sao Huyền Anh hiện tại đoán chừng vẫn còn ở thiên giới. Cho dù nàng tại nhân gian, đoán chừng Tôn Nghiêu cũng không dám đi tìm hắn chứng thực. Tôn Nghiêu nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói, sắc mặt khó coi lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Nói, người như thế nào không nói sớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói, ngươi lại không hỏi ta. Tôn Nghiêu cấp tốc theo túi càn khôn trong lấy giấy bút. Quay người bỏ chạy hướng về phía cách tang đám người bên kia. Xem bộ dáng là ý định đem này ba bức pháp trận trận đồ cho vẽ xuống. Truyền cho Ngọc Cơ Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Tôn Nghiêu bóng lưng. Trong lòng giống như là tựa như đao gọt giống nhau. Hắn nguyên bản còn ý định đem theo thiên lôi động phủ trong họa xuống phó tiên thiên bát quái trận trận đồ nộp lên cho Thương Vân quốc khố đâu này. Hiện tại hắn tâm như cho tàn. Cũng lười nộp lên trên. Nếu như là bình thường thời kỳ. Trưởng môn đem những thứ này thứ tốt che giấu Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng là bây giờ đều đã đến hầu như muốn tiêu diệt tộc thời khắc. Trưởng môn sư thúc vẫn là cố thủ môn phái có khác. Vạn nhất trận này hạo kiếp nhân gian chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất bại, trưởng môn sư thúc cất giấu những cái kia thứ tốt. Đoán chừng cũng sẽ ở nhân gian triệt để thất truyền. Có ý nghĩa gì đâu này. Liền hắn loại này ích kỷ tham lam tiểu nhân vật đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Vì cái gì công tham tạo hóa. Cơ chí vô cùng trưởng môn sư thúc nhưng là nghĩ mãi mà không rõ đâu này. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.